Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, trang 279. Jimmy đảm nhiệm lúc này đây điều tra chủ chỉ huy, bàn tròn bên. Jimmy ra vẻ bình tĩnh mà dương dương cầm, lị áo. Jimmy, ngươi cái này nhược kê cư nhiên đều có thể đủ đảm nhiệm chủ chỉ huy. Tiền đồ a. Emma phu nhân đã biết, nhất định sẽ thực vui mừng. Jimmy trợn trắng mắt, câm miệng, người mới nhược kê. Anva cười ra tiếng, lị áo, người cũng không nên xem thường Jimmy. Jimmy năng lực ở điều tra cùng tin tức siêu tập phương diện là tương đương lợi hại, giống nhau quỷ dị điều tra, nhưng không tới phiên Jimmy lên sân khấu, chắc kéo. Anva phụ trách phối hợp công tác, cụ thể hành động khi thượng sĩ Job, Côn Tây cũng sẽ tham dự. Đây đều là các ngươi gặp qua. Mặt khác, lúc này đây gia nhập hành động, còn có trung úy Angelo. Anva gật gật đầu, tiếp nhận chắc kéo nói. Angelo năng lực là tinh thần liên tiếp, hắn có thể ở nhất định trong phạm vi. Vì đội ngũ cung cấp một cái chỉnh thể tinh thần liên tiếp, có thể xử các đội viên làm lơ khoảng cách trực tiếp ở tinh thần chung tiến hành đối thoại, ta nhớ. Rõ, Anva đối Angelo hỏi, Angelo có thể liên tiếp ít nhất 10 cái người đúng không? Angelo cúi đầu đáp lời, hồi Anva đại nhân, hiện tại ta đã có thể liên tiếp 15 cá nhân, Anva tán dương. Lợi hại, Angelo, lị áo nhíu nhíu mày. Tên này ta giống như nghe qua. Anva, lị áo hiếu kỳ nói, ngươi ở thần thánh quân đoàn chung đến tột cùng là cái gì địa vị a? Như thế nào cảm giác ngươi tuy rằng không có một cái minh xác chức vị, nhưng địa vị còn man quan trọng. A, là như thế này sao? Anva ha ha lên, ta miễn cưỡng, xem như khắp nơi lắc lư quỷ dị sinh vật diệt sát chuyên viên đi. Khi nói chuyện, mọi người đã chạy tới cây mận trước mặt, Anva nhìn về phía mọi người. Đại gia có thể đem vòng bảo hộ mở ra, mọi người nghe vậy cúi đầu, chuẩn bị ấn xuống chính mình bên hông màu xám bạc hình tròn cái nút. À, ta quên mang theo, lị áo đột ngột nhấc tay, nàng nhìn về phía Anva, chớp chớp mắt, có bao nhiêu sao? Anva, ngoặc kép, Anva đưa ra. Ta chỉ chuẩn bị 3 cái dự phòng, không cần lại đánh mất, lị áo tiếp nhận. Tốt, tốt, chắc kéo, chúng ta lần này hành động yêu cầu nhiều luân tát ni cung cấp vòng bảo hộ, chúng ta sẽ cho tiến vào khu vực năng lực giả nhóm mỗi người cung cấp một cái bảo hộ bán kính 10 cm xách tay. Vòng bảo hộ, bá Niti nhìn về phía bàn tròn thượng những người khác nói, vòng bảo hộ có thể tùy năng lực giả hành động mà biến hóa, lý luận thượng có thể cách tuyệt đại bộ phận nguyên rùa ảnh hưởng cùng truyền bá, nhưng nếu nguyên rùa quá mức cường đại, vòng bảo hộ sẽ mất đi hiệu lực. Nhiều luân tát ni vòng bảo hộ mở ra như là nhiều một tầng thủy mang. Lị áo trước mắt mơ hồ một cái chớp mắt, nhưng thực mau khôi phục bình thường. Ellison, lị áo có chút tò mò địa đạo, người vòng bảo hộ đâu? Nhiều luân tát ni gia tộc người đều có được mở ra vòng bảo hộ năng lực. Hy cách thụy nhiều luân tát ni có thể chế tạo ra sách tay vòng bảo hộ. Arthur có thể bảo hộ toàn bộ áo lợi chấn, nhưng người lại không thể tùy ý di động. Ellison vòng bảo hộ lại là cái dạng gì? Ellison nghe vậy ánh mắt ám ám, nàng cười rộ lên. Lị áo, người cố ý đi. Ta thân thể xác đều thay đổi, gia tộc huyết mạch lực lượng sao có thể còn ở. Ellison hiện tại thân thể là công nhân nhất hào, mà không phải Ellison chân chính. Lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai năng lực giả năng lực là dựa vào với. Ellison vô ngữ, bằng không đâu. Lị áo, hì hì, vạn nhất là linh hồn bất tử, năng lực bất diệt đâu. Chúng ta vốn tưởng rằng lị áo đi mê võng chi hài, không có cách nào lại đây. Ano cười nói, không nghĩ tới lị áo thế nhưng cũng tới. Ano, kia có lị áo tinh lọc chi lực. Chúng ta giải quyết lúc này đây nguyền rủa, lại càng nhiều vài phần thắng. Nhiều luân tát ni Belinda nghe vậy kinh ngạc. Tinh lọc chi lực, đúng vậy, cô bà, bá ni ti để gát vào Belinda giải thích nói. Lị áo được tinh lọc quỷ dị năng lực, là ta tận mắt nhìn thấy quá, Belinda hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng, còn có như vậy năng lực, hừ, nhưng thật ra so người nào đó hữu dụng nhiều. Khụ, thuận tiện trào phúng một chút, bá ni ti bất đắc dĩ, Ellison. Ellison, tài bay vạ gió, nếu vòng bảo hộ xuất hiện tổn hại, thỉnh kịp thời báo cho. Ta nơi này có dự phòng, có thể với tới khi thay đổi, thỉnh đại gia, Anva nhìn mọi người trịnh trọng nói. Nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại, các vị, mời vào đi, Anva gương cho binh sĩ, bước vào cây mận sở vây quanh khu vực, đối lị áo tới nói. Nguyền rủa khu vực nội phá lệ an tĩnh, lần đầu tiên tiến vào nguyền rủa khu vực Jimmy. Hung hăng mà nhíu một chút mi, hảo xào. Jimmy khẩn nhíu mày nói, đối với cha xét loại năng lực già. Tới nói, bọn họ vốn dĩ liền đối quỷ âm cảm giác càng thêm mẫn cảm, nếu là Eliza đi vào nơi này. Sợ là muốn khó chịu đã chết, bên tay an tĩnh thật sự lị áo. Tò mò mà đối với mọi người phản ứng đông xem tây xem, đồng dạng cảm thấy khó chịu Angelo có điểm. Kinh ngạc nhìn lị áo biểu hiện, Angelo kinh ngạc. Đây là tinh lọc chi lực. Ở bàn tròn bên, Angelo cũng nghe tới rồi Ano theo như lời nói. Anva kiến thức rộng rãi. Điểm này quỷ âm với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Nghe vậy, Ano đối Angelo giải thích lên. Đúng vậy, đây là lị áo tinh lọc chi lực. Nàng có thể đem trực tiếp hấp thu rớt thân thể chung quanh nhất định trong phạm vi quỷ dị lực. Lượng, Angelo cứng lưỡi. Này nhưng, thật sự lợi hại. Hết chương.